Thần khống thiên hạ, chương 2612, tai nạn diệt môn 1, góc truyện audio.com, không ai có thể thấy rõ dung nhan của vĩnh hằng chi thần này, hắn đứng ở chỗ này, lại khiến mọi người có cảm giác ma quỷ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng một người, lại không cách nào nhận biết hình dạng thật sự của hắn cuối cùng là như thế nào. Trả kim long đàn lại cho tộc của chúng ta, một chí tôn đỉnh phong của kim tộc giống giận một tiếng, cưỡi giao long vương trùng kích đi lên, ý định muốn đoạt lại kim long đàn. Bát trưởng lão mau trở về đi, ngươi không hẳn là đối thủ của hắn. Lăng Thái Mông kinh quát, chỉ tiếc hắn đã gọi chậm một tiếng, vĩnh hằng chi thần của ma hồ tộc cười nhạt một tiếng nói. Ngươi muốn thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn vung kim long đàn trở về, một luồng lực lượng hắc ám nhanh chóng trùng kích qua. Chí tôn đỉnh phong của kim tộc căn bản là ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị kim long đàn bay ngược lại đánh vỡ thần hồn mà chết đi. Thần thể của hắn văng tứ tung, vết máu văng khắp nơi, thần hồn bị tiêu hủy, không hề có sinh cơ nữa. Liền ngay cả Giao Long Vương cũng không thể tránh thoát, bị những lực lượng ăn mòn màu đen xâm nhập vào trong thân thể, ngay lập tức liền hóa thành bụi bay giữa không trung. Vừa xem màn này, tất cả chí tôn trong Thiên Long địa vực đều như chết đứng, không còn một điểm huyết sắc. Ngay lúc này, ở giữa Long Sơn Mạch lại vang lên thanh âm long ngâm làm chấn động. Hống hống, vọng Long Sơn Mạch từ xưa tới nay chính là một nơi có Long Mạch tồn tại, Kim Long vẫn luôn sinh tồn ở chỗ này, ngoại trừ người Kim tộc có thể sinh sống ở bên Sơn Mạch ra, không còn ai dám dễ dàng xông vào. Hôm nay đối đầu với kẻ địch mạnh có vĩnh hằng chi thần hiện thế, Thiên Long địa vực gặp tai nạn, Thiên Long môn Kim tộc chỉ sợ cũng sẽ khó chạy khỏi một kiếp. Kim Long nhất tộc cùng nhau tương trợ với Kim tộc rốt cục đã xuất động. Bách Long rít gào, hoàng khí lăng thiên. Chỉ thấy hai lão long vương hoành không mà đến, một kim một băng đều là loại thương long dài mấy vạn thước, bọn họ sống đã vô số vạn năm, lực lượng đã đạt tới cực điểm. Lão long vương của kim long nhất tộc xuất hiện không phải là điều kỳ quái, mà là một điều đáng sợ khác, băng long vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Không cần nói cũng biết, đây chính là đầu băng long tuyệt thế mà trước kia Lăng Tiếu đã kinh yêu. Sau khi hắn cùng Long Nữ quay trở về Huyền Linh Đại Lục một chuyến, tiếp tục về tới vọng Long Sơn Mạch bị Lão Long Vương của Kim Long nhất tộc yêu cầu tạm thời lưu lại. Không ngờ, bất thình lình phát sinh chuyện này, cho nên nhị Long cùng nhau hiện ra cũng không khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Hai Lão Long Vương này đã đạt tới thập nhất giai đỉnh phong đại viên mãn, cho dù là nhân vật trên chí tôn bảng cũng khó có thể chống lại bọn họ. Cần phải biết bọn họ còn có thể bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần, tuyệt đối còn hơn cả bất kỳ chí tôn đỉnh phong nào. Bọn họ bay thẳng trùng kích tới hướng những người ma hồ tộc kia, thanh âm long ngâm đáng sợ gần như lật đổ cửu thiên, uy lực vô cùng đáng sợ. Chỉ là thanh âm long ngâm này cũng chưa kịp tới phía trước những người ma hồ tộc kia thì vĩnh hằng chi thần kia đã khống chế một lực lượng không gian màu đen ngăn cản lại. Vĩnh hằng chi thần của ma hồ tộc phát ra tươi cười khinh miệt nói. Quả nhiên là vùng đất long mạch, cư nhiên lại có đến hai lão long vương, không tệ không tệ, nếu như có thể giết chết các ngươi, ngược lại. Góc truyện audio.com có thể bồi dưỡng ra nhiều mấy đầu chân long ám thuộc tính vì tộc ta mà sử dụng rồi. Nhân loại đáng sợ, ta muốn nuốt sống ngươi. Kim Long Vương phẫn nộ quát, băng Long Vương cũng tê hống lên. Thứ đáng chết, ta sẽ đóng băng hết các ngươi. Hai lão Long Vương đều giận dữ, Kim Long Vương bay thẳng tới cắn nuốt vĩnh hằng chi thần, còn băng Long Vương thì băng khí liễu nhiễu, một tầng băng tuyết bỗng nhiên xuất hiện, đóng băng tới những người ma hồ tộc kia. Nếu là trước kia có lẽ ta còn có chút ít uý kỵ với các ngươi, nhưng bây giờ trong mắt ta các ngươi chẳng qua chỉ là một con côn trùng mà thôi. Vĩnh hằng chi thần vô cũng khinh miệt nói một tiếng, một tay hắn vung lên, một hắc động chợt xuất hiện, ngay lập tức liền hấp thu những kim mang cùng bông tuyết kia vào bên trong, hơn nữa còn nhất chìm cả Kim Long Vương, giống như muốn cắn nuốt sạch hắn. Kim Long Vương không hổ là lão long đã sống vô số vạn năm, hắn liên tục rít gào, long khu chờ mình, khiến hắc động kia bị chấn động, sau đó lập tức điên cuồng thối lui về phía sau. Băng Long Vương lại thừa dịp rít gào một lần nữa, khiến mưa đá rơi xuống, trong vòng mấy vạn dặm đều trở nên băng hàn vô cùng, rất nhiều bông tuyết không ngừng đóng băng hướng về phía vĩnh hằng chi thần. Lực lượng cực hàn này khiến các chí tôn thủy thần ở bốn phía đều run lập cập vì rét, bọn họ có thể trốn đi bao xa liền trốn, miễn cho bị lực lượng này đông lạnh. Không dây dưa với các ngươi nữa, đến đây là kết thúc. Vĩnh hằng chi thần sâu kín nói một tiếng, tay kia dò xét đi ra ngoài, một ma trưởng lăng không hướng về băng Long Vương và Kim Long Vương. Phanh, phanh, thân thể khổng lồ của hai lão Long Vương không cách nào tránh né, hung hăng từ trên chín tầng mây rớt xuống. Hai lão Long Vương đập nặng vào trên thành Thiên Long, khiến trận pháp trên Thiên Long thành đều bị vỡ nát, đồng thời nện rất nhiều thành lâu ở bên trong hóa thành bột phấn, không ít người bị chết đi. Tất cả chí tôn thủy thần nhìn thấy một màn này lại một lần nữa tuyệt vọng.